ta thực sự siêu hung. Chương 148, nội tình hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu lại hạ viện tử bên trong kinh ngạc nhìn qua đại môn Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình Nhoanh Nhoanh, ngươi đối Vu Thần Tông hiểu bao nhiêu? Sáng sớm hôm sau, ngay tại lầu 2 nhã tọa hưởng dụng đồ ăn sáng thời điểm, Hạ Phàm đột nhiên hững hờ hỏi một câu. Biết một chút, Liễu Oanh Oanh không rõ nói. Công tử còn nhớ được đêm qua Oanh Oanh nói lên Bách Hoa Cốc sự tình. Cái này cùng Bách Hoa Cốc có quan hệ sao? Hạ Phàm run lên lông mày nói. Công tử, đêm qua Oanh Oanh quên đề cập một việc Trung Cổ Vu Y phân ly về sau, lưu tại Thần Châu Vu Y truyền nhân từng hình thành bất đồng lưu phái, những này lưu phái bên trong trừ Bách Hoa Cốc bên ngoài, đồng thời còn có một cái dùng vu thuật làm chủ lưu phái lan tràn đến hiện tại, mà cái này lưu phái chính là công tử trong miệng Vu Thần Tông. Liễu Oanh Oanh liều mạng giải thích nói, cẩn thận nói một chút, Hạ Phàm bỗng cảm giác hứng thú nói, là công tử. Liễu Oanh Oanh không dám trì hoãn, lập tức đem tự mình biết toàn bộ nói cho Hạ Phàm. Vu Thần Tông là một cái làm việc khiêm tốn bí ẩn tông môn, từ sinh ra khởi liền lấy vu thuật vì tu hành tôn chỉ, hoàn toàn đạp lên một đầu cùng Bách Hoa Cốc con đường hoàn toàn khác. Dùng trò chơi nghề nghiệp để hình dung, Bách Hoa Cốc là thần thánh mục sư, mà Vu Thần Tông chính là ám ảnh mục sư. Một cái đi phụ trợ, một cái đi truyền vận, cứ việc Vu Thần Tông đồng dạng hiểu được trị liệu, có thể phụ trợ hiệu quả kém xa Bách Hoa Cốc. Luận đến sức chiến đấu, Bách Hoa Cốc lại kém Vu Thần Tông một mảng lớn. Đến mức Vu Độc Giáo, cái này là cái khác loại, truyền vận phụ trợ đều gồm cả, có thể hai người đều không hàng đầu. Nghe Oanh Oanh giới thiệu, Vu Thần Tông đệ tử rất ít, bởi vì vu thuật là một cái phi thường cần thiên phú người mới có thể tinh thông. Trải qua thời gian dài, Vu Thần Tông đều rất ít liên quan đến giang hồ sự tình, cho dù là Trung Cổ kết thúc chi chiến đều không có cho Vu Thần Tông tạo thành cái gì tác động đến. Cận cổ về sau, Vu Thần Tông liền rời đi Bắc Man Thảo Nguyên, mà lại Vu Thần Tông không có cố định sơn môn, giống như Thảo Nguyên dân chăn nuôi đồng dạng trục cây rong mà cư. Nhưng nghe nói Vu Thần Tông cùng Bắc Man Vương Đình quan hệ không ít. Đại Tấn Kiến Hưng 11 năm Bắc Man xâm nhập, Vu Thần Tông đệ tử tại trong cuộc chiến tranh này liền phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Người biết rõ cái này Vu Thần Tông cùng Vu Độc Giáo có cái gì giao hảo sao? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Một cái Bắc Man, một cái Nam Man, hai người cách nhau vạn dặm xa. Hắn không nghĩ ra, Vu Thần Tông tại sao lại nhắc lên Vu Độc Giáo thánh nữ. Không sai, hắn tối hôm qua ý thức được Lư Thiếu Dương hội có nguy hiểm về sau, chợt liền không chút do dự truy xét đến Lư Thiếu Dương chỗ ở, vạn vạn không nghĩ tới. Theo sau đó phát sinh sự tình hoàn toàn vượt quá Hạ Phàm dự kiến. Cái kia Lư Thiếu Dương đau khổ tìm nữ nhân chủ động hiện thân. Sau đó lẫn nhau một phen nói chuyện. Núp trong bóng tối nghe lén Hạ Phàm đều có chút không nghĩ ra. Vô duyên vô cớ, một phát liền đem Vu Độc Giáo Vu Thần Tông Bách Hoa Cốc toàn bộ đều kéo vào. Hồi bẩm công tử, Vu Thần Tông cùng Vu Độc Giáo phải chăng có giao hảo Oanh Oanh cũng không rõ ràng, nếu như công tử muốn biết lời nói có thể truyền thư cho sư phụ, có lẽ sư phụ bên kia biết chút ít cái gì. Liễu Oanh Oanh lòng mang thấp thỏm đề nghị, cái kia ngươi liền truyền thư cho sư phụ ngươi hỏi một chút đi. Hạ Phàm không yên lòng gật gật đầu, tâm lý vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Vu Độc Giáo thánh nữ thật là Vu Thần Tông bắt cóc, Vu Thần Tông mục đích lại là cái gì? Mặc dù cái này chuyện không liên quan tới hắn tình, có thể hắn luôn cảm giác trong này có chút kỳ quặc. Huống chi cái này còn dính đến Lư Thiếu Dương, nói thế nào hắn đều thiếu nợ nhân ra một cái nhân tình. Đối phương có khó khăn lời nói, hắn có giúp hay không? Trưởng quỹ, đến gian thượng hạng phòng trọ. Lúc này, dưới lầu đại đường quầy hàng chỗ vang lên một cái thanh lãnh thanh âm. Cảm thấy quen tai, Hạ Phàm theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả, hắn thế mà nhìn thấy một người quen. Một cái đầu mang mũ rộng vành che mặt nữ nhân. Bất quá sao chỉ có một mình nàng đâu. Công tử, ngài nhận thức dưới lầu vị cô nương kia sao? Một bên Liễu Oanh Oanh mặt lộ vẻ nghi hoặc địa lần theo Hạ Phàm ánh mắt nhìn về phía đại đường quầy hàng nói. Không nói tới nhận thức liền là gặp qua vài lần. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Đúng thế, đối phương liền là lúc trước tại Thanh Bình Sơn đi theo Cố Khê Kiều bên cạnh cô nương. Không phải nhỏ, là cái kia lớn. Gọi tên gì hắn cũng quên. Dù sao hắn liền nhớ kỹ đối phương vóc dáng rất khá. Hết lần này tới lần khác lần này nàng lại là một thân một mình tìm tới túc. Nàng sư thúc đâu, sư muội đâu, lại đi kia rồi. Còn có Cố Khê Kiều cái này hộ hoa sứ giả đâu. Nói đến, Uyển Dương nhất chiến sau Cố Khê Kiều đồng dạng không biết tung tích. Có thể Hạ Phàm cũng không có để ở trong lòng, hắn nguyên bản có thể cảm thấy cái này gia hỏa không có dễ dàng chết như vậy mất. có lẽ là cảm thấy được Hạ Phàm không che giấu chút nào ánh mắt tại quầy hàng chỗ phó tiền bạc nữ tử lơ đãng quay đầu liếc mắt trên lầu Hạ Phàm. Hạ Phàm thấy thế, giây lát ở giữa Tiếu Dung sán lạn hướng nàng phất phất tay. Có thể nữ tử lại quay đầu, căn bản đều không có để ý tới Hạ Phàm, tại tiểu nhị dẫn đường, trực tiếp liền đi tới gian phòng của mình. Nàng giống như liền ở tại ta sát vách ai. Hạ Phàm đưa mắt nhìn nữ tử trở về phòng, nụ cười trên mặt đều càng lúc càng quá mức. Công tử, ngài không phải không biết cái cô nương kia sao? Vì cái gì ngài lại như thế quan tâm đối phương? Liễu Oanh Oanh nhìn thấy Hạ Phàm ánh mắt thủy chung đều đặt ở trên người nữ tử, tâm lý đều có chút chua xót khổ sở nói. Vì sao lại cái này dạng? Chính rõ ràng không thể so nữ tử kém, có thể Hạ Phàm đối nàng lại là một cái khác thái độ. Nhìn hắn cười, rõ ràng là đối nàng có ý tứ. Người biết rõ nàng là ai chăng? Hạ Phàm thu tầm mắt lại, chậm rãi uống lên trà nóng nói. Không biết, Liễu Oanh Oanh trầm trầm nói. Nàng là Thiên Xu Các người. Hạ Phàm có chút hăng hái nói. Thiên Xu Các, vậy nàng là tới. Liễu Oanh Oanh lập tức rời đi lực chú ý, không sai, đại khái nàng cũng là nghe cái kia giang hồ truyền ngôn đến Tang Thủy. Hạ Phàm hơi hơi gật đầu nói. Có thể nếu như đạo thiên quyết thật xuất hiện tại Tang Thủy, chỉ bằng vào nàng một người chỉ sợ là vô pháp thu hồi đạo thiên quyết. Kia công tử là muốn giúp nàng sao? Liễu Oanh Oanh lầm bầm một tiếng. Làm sao có thể, dù sao ta cùng nàng lại không quen, mà lại giúp nàng được đến đạo thiên quyết ta lại có chỗ tốt gì? Hạ Phàm bĩu môi nói. Nói không chừng công tử có thể thu hoạch nữ tử kia phương tâm đâu. Liễu Oanh Oanh nhỏ giọng thầm thì nói. Ta cũng không phải Cố Khê Kiều tên kia, ta muốn nàng phương tâm làm gì? Hạ Phàm thuận miệng nói câu, ngược lại như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía Liễu Oanh Oanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói, từ nữ tử kia xuất hiện sau ngươi cái này cảm xúc giống như có chút không đúng. Oanh Oanh không có, Liễu Oanh Oanh rũ cục lấy cái đầu nhỏ, cố ý hơi hơi quay đầu nói. Ăn dấm là không có khả năng, hẳn là cảm thấy ta bất công, cảm thấy không công bằng đi. Hạ Phàm sờ lấy sợi râu tự nhủ. Mặc dù bây giờ là bạch sắc bộ ảnh mùa, có thể ta cũng không phải Xuân Ca, người nhóm cũng không phải Tuyết Đồ Ăn Đông Mã, cho nên đừng loạn cho mình thêm kịch cách chương.